Tôi xin thưa với các vị một chuyện, tôi vô cùng phiền lòng, vô cùng phiền lòng khi mà thấy bà con cứ đảnh lễ rồi cứ chào. Cái mà tôi thiết tha mong đợi đó, đó là chuyện rõ hay không, còn cái chuyện mình chào đó, nó cần thiết. Đời sống mình nó ngắn lắm, mình đừng có làm chuyện cần thiết. Cái chữ Sankhara này đấy, cái nghĩa gốc nó nhiều lắm, nó có nghĩa là building, có nghĩa là cái sự xây dựng, mà nó cũng có cái nghĩa là cái sự cố gắng. Chữ Sankhara có nghĩa là sự cố gắng. Đời sống nó là một chuỗi dài của những cố gắng, dù là thiện hay là ác, vô tình hay là hữu ý, thì đời sống nó là một chuỗi dài của sự cố gắng, một chuỗi dài của những cái sự xây dựng. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh này nó đồng nghĩa với cái chữ Rasi. Rasi. Ở đây nó có nghĩa đồng nghĩa với chữ Rasi. Rasi. Rasi có nghĩa là đóng. Một đống á, một đống, một khối lớn, một khối lớn. Nội dung bài kinh này á, nói đến một cái chuyện mà chúng ta bắt buộc phải biết, bởi vì nó, cái chuyện đó chính là chuyện của chúng ta. Chuyện của từng phút giây, chứ không phải là của từng giờ nha, mà từng phút giây. Chúng ta đang ra sao là bởi vì chúng ta là thành quả của một quá khứ thiện ác. Chúng ta sẽ ra sao là tùy thuộc vào những cái thiện ác mà chúng ta đang là đầu tư, đang tích lũy, chất chứa ngay bây giờ nha. Và nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái đời sống tu học của một người Phật tử là nhập vào cái phút giây hiện tại, là bởi vì nhiều nghĩa. Thứ nhất đó là đời sống chánh niệm là đang nhầm vào cái phút giây trước mắt. Thứ hai, từng phút giây hiện tại mà chúng ta sống thiện ấy, là coi như hôm qua đó, chúng ta có một tương lai đẹp và ngày mai chúng ta có một cái quá khứ đẹp. Trong rừng có nghe kịp cái này không? Cho nên từng cái phút giây mà chúng ta đang sống đây, thiện hay ác, là chúng ta đang âm thầm tích lũy, chất chứa, chồng chất những cái buồn vui cho kiếp sau. Giống như một người thợ gốm. Trong kinh khi nói tới cái chữ Sankhara thì trong kinh dùng hình ảnh người thợ gốm. Họ đang vò, đang nắn, đang đào đất, đang móc đất, đang gò, đang nắn, đang nung những cái chiếc bình. Và vì sao dùng trong kinh dùng Đức Phật dùng hình ảnh người thợ gốm, là cái nghĩa nó rất là sâu. Tức là bình của đồ gốm là gì? Đồ gốm tức là một cái món đồ mà được tạo ra từ một cái thứ gọi là cực kỳ dễ kiếm và cực kỳ rẻ tiền, vô giá trị, đó chính là đất. Trên hành tinh này cái gọi là ngoài nước ra thì mình nước thì mình không có nhắc, nhưng mà trên cái gọi là lục địa đó thì mình thấy đất là thứ nhiều nhất. Còn sở dĩ mà người ta nói là 70% hành tinh này là nước, là ta đang nói đến cái số lượng vật chất. Nhưng mà khổ chỗ là cái nước biển mình đâu có cơ hội mình dùng nó nhiều như là đất. Trước mắt đất đó là nó nâng đỡ nhà cửa vườn tược tài sản sinh mạng của mình nha. Cho nên ở đây mình chỉ kể đến đất thôi, chỉ kể đất thôi. Thì là gốm á, là cái đồ gốm là cái đồ mà nó được tạo tác ra từ con số không, có nghĩa là từ một thứ rất là rẻ tiền, đó là đất. Nhớ nha, từ thứ rẻ tiền là đất đó. Chỉ đầu tiên á, cái nguyên vật liệu của đồ gốm á, là thứ rẻ tiền, thứ dễ kiếm nhất. Rồi thứ hai nó là cái hình hài kiểu dáng của các lọ bình chum hũ là vốn cũng từ không mà có nghĩa là nguyên thủy nó chỉ là đất thôi. Rồi do cái toan tính, do cái ý tưởng, những khái niệm này nọ về văn hóa, về xã hội mà người tự gốm đã từ không thành có, từ cái đống đất không hình dạng, không kiểu dáng, không công dụng gì đặc biệt, Thì bây giờ họ biến nó thành ra là cái lò, là cái lu, cái hũ, cái chậu để cho người ta xài. Cho nên thứ nhất, cái hình ảnh mà đồ gốm hay là lò gốm ấy, được Đức Phật dùng để mô tả, để minh họa cái mô tả mà là minh họa cái chữ Sankhara đó. Chữ Sankhara đó là người dùng hình ảnh lò gốm, là vì ba ý nghĩa nha. Ý nghĩa thứ nhất là cái gọi là chúng sanh nó vốn dĩ được gọi là tạo nên từ những cái thứ không là gì, không là không thuộc về chúng sinh nha. Chúng ta được tạo nên bởi những thứ không thuộc về chúng sinh. Chúng sinh là sắp ta ha, sắp ta. Sắp ta, chúng ta được tạo ra. Bây chờ cho một chút. Các vị có thấy không ta? Chúng ta được tạo, chúng sanh được tạo ra từ những thứ nguyên vật liệu phi chúng sanh. Đó là nếu mà xé nhỏ ra từng thứ ấy, thì không có cái ông A bà B, không có gì gọi là phàm thánh người thú chư thiên ngạ quỷ Atula càn thác bà long vương nhân loại, không có nha. Không có. Chúng ta được cái những tất cả những thứ đó được tạo ra từ những cái thứ mà không là gì hết, không là gì hết, rồi nó mới làm nên cái gọi là nam nữ, được cái trống máy chư thiên và loài người nha, nhớ cái đó. Cho nên chuyện đầu tiên ấy, cái thế giới này được gọi là thế giới của pháp hành, gọi là Sankhara. Ở đây tôi nói rồi, chữ Sankhara nó ra, Sankhara nó có nhiều nghĩa. Thì bây giờ trước hết tôi đang định nghĩa vì đâu thế giới này được gọi là Sankhara, tức là nó là thế giới của những cái sự cố gắng, của những cái sự của một cái quá trình cấu tạo, của một quá trình lắp ráp và ghép nối bởi những cái thứ nguyên tố, thành tố, những cái thứ nguyên vật liệu vô ngã, vô thường, do duyên mà có rồi phải mất, nhớ nha. Thì sở dĩ Đức Phật dùng hình ảnh cái lò gốm hay là đồ gốm mà để chỉ cho cái thế giới này là bởi vì thứ nhất, nguyên vật liệu của cái đồ gốm vốn dĩ là chỉ là đất thôi. Thì ở đây cũng vậy, nguyên vật liệu để tạo nên chúng sanh vốn dĩ chỉ là sáu đại, tức là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Thức tức là tâm, tâm thức á nha. Chỉ có lấy sáu cái này nó trộn lại, nó làm ra cái gọi là chúng sinh. Với cái sự hỗ trợ của bốn cái điều kiện, đó là nghiệp, tâm, thiên nhiên và dưỡng tố. Nhớ nha, cái bản chất của chúng ta đó chỉ là sáu thứ, mà sáu thứ này nó được sự hỗ trợ của sáu cái nhân duyên, ô, có bốn nhân duyên, đó là nghiệp, tâm, thiên nhiên và điều kiện thiên nhiên ấy. Nghiệp, tâm, điều kiện thiên nhiên và dưỡng tố, các chất dưỡng tố thích hợp. Phải thêm cái này nữa, các chất dưỡng tố thích hợp. Thì đồ gốm nó cũng được cấu tạo từ những thứ nguyên vật liệu không là gì hết. Thứ hai là cái hình dáng, hình thức, kiểu dáng của các đồ gốm vốn dĩ đi ra từ số không, cứ là nguyên thủy nó từ cục đất, rồi do gọi là các cái niệm, các ý tưởng của người thợ gốm mà nó tạo ra cái hình dáng của cái đồ gốm. Thì chúng sanh cũng vậy, do các ý niệm chế định ấy, mà chúng ta hình thành ra những cái ý niệm về cái này cái kia, bàn tủ giường ghế, con người, chim muông cầm thú. Cái thứ ba, đã là đồ gốm thì ngay từ cái giây phút mà nó được tạo ra thì nó đã âm thầm kín đáo lặng lẽ ngầm chứa cái mầm đổ vỡ tan rã và băng hoại. Thì chúng sinh cũng vậy, ngay trong khi mà các duyên hợp lại để tạo ra cái gọi là chúng sinh thì ngay trong cái hình hài đầu tiên của thời điểm phôi sinh ấy thì cái mầm chết, cái mầm già, cái mầm gọi là sanh ly tử biệt vốn dĩ nó đã được hình thành một cách kín đáo ở trong đó. Các vị có nghe kịp không? Nhớ nha. Trước hết mình phải hiểu về cái bản chất của mình như vậy đó. Cái bản chất thế giới và chúng sinh ấy, nó là như vậy, nó chỉ là những món đồ gốm thôi, được tạo ra từ những thứ không ra gì, hình thức kiểu dáng là từ số không mà có, và cái bản chất của mọi thứ ở đời vốn dĩ là mong manh, nó y chang như món đồ gốm vậy nha. Rồi, và tùy cái bây giờ chúng ta quay lại cái đồ gốm, tùy thuộc vào cái khả năng, cái trình độ, cái ý tưởng nghệ thuật, cái óc thẩm mỹ của cái người thợ gốm mà cái món đồ đó được nhào nặn ra sao. À thì ở đây cũng vậy, ở trong cái bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng trong từng phút giây chúng ta tích lũy chất chứa những cái hạt mầm, những cái chủng tử gì, thì chính những hạt mầm, những cái chủng tử ấy nó sẽ quyết định cái bản chất và cái tình trạng của chúng ta mai này ra sao. Những ai sống với cái nội dung bất thiện thì này họ sẽ tiếp tục hiện hữu trong một cái hoàn cảnh, trong môi trường, trong những cái điều kiện không có an lạc nha. Chuyện này rất là khoa học, ở đây không hề có một cái hơi hướng tôn giáo hay là đạo đức gì ở đây hết. Tôi nhấn mạnh ở đây không hề có cái mùi màu của hơi hơi hướng tôn giáo và đạo đức ở đây, mà đây là vấn đề thuần túy là khoa học nha. Có nghĩa là anh tích lũy, anh chất chứa cái giống gì thì mai này anh sẽ thành ra cái thứ đó, anh sẽ sống với nó nha. Anh nhìn thấy người Tàu ấy sản xuất bao nhiêu thứ hàng, và họ là cái công trường, là nhà máy, là hãng xưởng cho cả cái hành tinh này. Thì cái hệ quả đương nhiên và tất yếu ở đây đó là cả một đất nước Tàu từ mặt đất đổ xuống là mấy chục mét, từ mặt đất trở lên ấy, là cả trăm mét bị ô nhiễm nghiêm trọng. Theo cái thống kê của World Bank thì 50 năm nữa, nó một nửa, 50 năm sau đó thì một nửa dân số Trung Quốc là sẽ mắc phải các cái chứng ung thư lưỡi, ung thư xương, ung thư da, ung thư máu, ung thư phổi, ung thư bao tử, ung thư tùm lum, cứ quẩn là ung thư, cứ rảnh là ung thư. Là vì đâu? Là vì họ đang họ phải trả một cái giá cho những gì mà họ đang làm hôm nay. Đang làm hôm nay, tôi nhớ trong một bài viết của cái quyển Chuyện Phím thì tôi có nói, hình như là cái bài Kỷ Vật Cho Em, thì tôi có nói về cái chuyện này, tức là tất cả những gì chúng ta đang sống hôm nay, những gì chúng ta đang ăn uống nhai nuốt hít thở hôm nay, đó là di sản của lớp người đi trước, đó là cái kỷ vật và di sản của người xưa để lại. Và những gì chúng ta đang làm, đang nói, đang suy nghĩ, đang tạo tác hôm nay, nó sẽ tiếp tục là di sản, là kỷ niệm, là hồi ức, là di vật, là kỷ vật cho người sau nha. Chúng ta đi rồi, chúng ta để lại cái gì? Chúng ta để lại mọi thứ rồi sẽ mất hết. Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau, là vậy đó. Tức là chúng ta để lại cái gì cho đời? Bằng vào chính những thứ mà chúng ta đang nói, năng, suy nghĩ và hành động ngay bây giờ. Kể cả những cái suy nghĩ thoáng qua, những câu nói ngắn ngủi và những cái hành động chớp nhoáng, thậm chí là vô tình, vô ý nha. Tất thảy đều để lại một cái hậu quả tốt xấu, lớn nhỏ, sâu cạn rộng hẹp cho đời sau nha. Cho nên cái chỗ này rất là sâu, và kinh này rất là sâu. Cái chữ vô kinh á, Sukha Dukkha Tí, có nghĩa là cái nỗi khổ niềm đau mà được mình tích lũy, mình tích chứa đó nha. Chúng ta ở đây Đức Phật này dạy chúng ta có ba điều. Có những người sống thiện thì cái đời sau đó, cái hậu quả, cái tự nhiên, tất nhiên, tất yếu, đương nhiên là hỷ lạc. Cứ ghi thế này, quả báo tự nhiên, ghi giùm tôi làm biến ghi đọc đi, tôi ghi rồi tôi phải đi lục nó lại mà lúc rồi. Muôn đời, muôn đời tam nghiệp bất thiện tạo ra khổ ưu, muôn đời tam nghiệp hiền thiện thì nó tạo ra hỷ lạc. Cả thiện và ác nó đều là vô ngã vô thường, do duyên mà có. Và cả cái quả báo hỷ lạc hay khổ ưu cũng là vô ngã vô thường, do duyên mà có rồi phải mất nha. Tuy nhiên nó có cái điểm khác đó là khổ lạc á, thì nó do cái bất thiện tạo ra, còn khi lỗi cái khổ ưu á, là do cái bất thiện tạo ra, còn cái hỷ lạc á, là do cái chuyện hiền thiện nó tạo ra. Thì trong rừng người thắc mắc sơ cơ quá mà, thì không biết tại sao ở đây chúng tôi xài chỉ hỷ lạc và khổ ưu. Khổ ưu có nghĩa là Khổ ở đây đó, trong chỗ này phải hiểu là cái sự khó chịu của thân, còn ưu là cái sự khó chịu của tâm. Cái sự đau khổ của tâm thì gọi là ưu, mà sự đau khổ của thân được gọi là khổ. Trong trường hợp này nha, trong trường hợp này thì phải hiểu như vậy. Chỗ A Tỳ Đàm thì nói như vậy nha. Rồi có một chỗ khác mình sẽ hiểu khác, một trường hợp khác mình sẽ hiểu khác. Nhưng mà trong trường hợp này thì khổ ưu mình phải hiểu nó là tất cả những cái gì làm cho mình khó chịu, đau đớn. Nói chung là khó chịu là đúng rồi. Thí dụ như một cái nỗi kinh sợ, một cái sự ghen tuông, một sự tức tối, hờn giận, nó cũng là khổ, đó là khổ tâm. Nhưng mà đối với khổ thân là bao nhiêu cái sự nhức nhối, đau buốt, nóng lạnh, tê mỏi, đói lạnh, khát nước, tất thảy cũng đều là khổ, khổ khổ thân hết. Nhớ nha, thì làm ơn nhớ dùm cái này, nhớ dùm cái này. Thiện ác cũng vô ngã vô thường, mà khổ vui cũng vô ngã vô thường. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải hành thiện là bởi vì hai lý do nhiều lắm, ở đây tôi gom hai lý do. Thứ nhất là có ai trên đời này lại thích khổ bao giờ? Đó là lý do thứ nhất, cho nên chúng ta phải lánh ác làm thiện. Chỉ vì hai lý do, làm ơn ghi hai lý do đó nha, làm ơn ghi hai lý do. Khổ vui thiện ác đều vô ngã vô thường, nhưng mà sở dĩ chúng ta phải hành thiện là vì hai lý do. Một là không ai trên đời nào thích khổ hết á, cho nên mình hành thiện để mình tránh khổ, nhớ nha. Tránh khổ được vui. Rồi cái lý do thứ hai là chỉ có hành thiện thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát ra khỏi cái khổ vui. Ghiềm tôi cái thứ hai đi. Chỉ có hành thiện thì chúng ta mới có cái cơ hội lìa bỏ khổ vui, được không? Cảm ơn. Thì ở trong room này có những người cực kỳ sơ cơ, vô cùng sơ cơ, very sơ cơ. Thì các vị thắc mắc là ủa tại sao mà mình trốn ở bước một thì mình trốn cái khổ được rồi, nhưng mà ở bước hai tại sao mình trốn luôn cả cái vui, là sao ta? Tại sao mình phải trốn luôn cả cái vui? Là xin thưa cùng các vị rất mực dấu yêu trong room, là bởi vì cái khổ và vui này nó là một cặp nha. Cái hàng cha tào lao dốt nát u mê đần độn thì chỉ sợ khổ thôi, nhưng mà có thêm một chút tí ti vài gram trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy thêm một cái chuyện còn kinh niên động địa nữa, đó là khổ hai ông này vốn dĩ là một cặp. Chỉ phút giao hôn, thanh mai trúc mã, không thể rời nhau nha. Coi như đó là hễ có ông này là phải có ông kia, hai đứa này nó không thể rời nhau vì trời sinh một cặp mà quý vị nha. Tôi hỏi các vị nha, các vị không đói thì các vị ăn làm sao ngon, không khát thì làm sao uống nó đã, không nhớ thương da diết thì gặp nhau nó đâu có mà hạnh phúc. Tất thể những thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc nó chỉ là giải pháp cho một thứ đau khổ nào đó mà thôi nha. Sâu kín hay là lộ liễu, điển hình cụ thể hay là khó nhìn khó thấy, khó nhận ra, chỉ vậy thôi. Chứ tôi xin là bảo đảm 1000% tất cả những gì mà quý vị gọi là hạnh phúc thì vốn dĩ nó đều là những giải pháp đấy, nó đều là những giải pháp cho một cái problem nào đó. Hôm nay giờ tôi thề trước vong linh của những người dấu yêu của tôi, chứ thật là đó là một sự thật không thể nói khác được nha. Tất thảy hạnh phúc đều là giải pháp cho một thứ đau khổ nào đó, cho nên ở bước một trong cái đầu u mê của chúng ta đó thì chúng ta chỉ trốn khổ tìm vui. Nhưng mà khi có một cái chất người, một chút xíu người, có một chút xíu thánh trong đầu đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trốn luôn cái vui cho nó chắc ăn, là bởi vì ảnh nó là một cặp với anh khổ mà nha. Cho nên cái bài kinh này nó liếc qua thì thấy nó mềm, nó có gì hết, nhưng mà nó sâu kinh niên động địa, là bởi vì tuy ngài nói không, trong cài không có nói rõ hết những điều tôi vừa trình bày, nhưng mà những điều tôi vừa trình bày bắt buộc mình phải thấy khi nghiên cứu bài kinh này nha. Thì ngài nói đó là ta sống bây giờ như thế nào thì mai này ta cũng sẽ sống trong một cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện nó hoàn toàn tương ứng với cái kiểu mà chúng ta đang sống hôm nay nha. Dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim thân tác giả thị. Muốn biết đời trước ta ra sao thì nhìn đời này ta như thế nào, mà muốn biết đời sau ta thế nào thì phải nhìn đời này ta đang ra làm sao nha. Và một cái câu tôi đã nói 1000 lần ở trong room này là tương lai thực ra đã gọi là len lỏi vào quá khứ của chúng ta từ rất lâu rồi nha, từ gọi là vạn đại tiền thân thiên cổ, thì chúng ta đã có trang bị cho cái tương lai của mình. Tương lai đó gồm có hai tương lai, đó là những gì đang diễn ra trước mặt quý vị, và những thứ chưa diễn ra thì nó vốn đã được trang bị từ rất lâu rồi nha. Cho nên tương tương lai là cái nền cho vị cho tự, hiện tại là cái nền cho tương lai, cái này dễ hiểu rồi, còn cái này mới ghê. Thật ra tương lai nó đã được chuẩn bị từ quá khứ rồi, nói vậy mình mới rung nha. Tương lai nó chuẩn bị quá khứ, có nghĩa là ngay trong từng phút giây hiện tại này là chúng ta đã làm bao nhiêu thứ cho một cái tương lai xa vời nào vậy. Tại sao tôi nói tương lai đã được chuẩn bị từ quá khứ? Dễ hiểu quá. Hôm nay là ngày thứ sáu tại Los, tôi đang ở Los nha, tôi đang ở Los. Tôi có một lớp học nhẹ 3 ngày leo que mấy móng quan vắng như Nghĩa Trang ở tại Los. Thì 3 ngày đêm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật nha. Thì hôm nay là ngày thứ sáu. Thứ sáu này nó là ngày mai của thứ năm, mà nó là ngày hôm qua của thứ thứ bảy, có đúng vậy không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu này nè, nó là hôm qua của thứ năm, nó là hôm qua của thứ bảy và nó là ngày mai của thứ năm. Cho nên những cái gì mà tôi làm hôm nay nè, thì ngày mai này nó trở thành là di sản của quá khứ. Kỷ vật nó là di vật, nó là một phần của hồi ức, của trí nhớ, của sự hồi tưởng nha. Và ngày hôm qua đó, nếu mà tôi biết hôm nay tôi có một buổi giảng, hôm nay tôi sẽ sống dễ thương, hôm nay tôi sẽ sống hữu ích, thì coi như ngày hôm qua tôi coi như tôi có một cái tương lai đẹp nha, dĩ nhiên nha. Còn nếu mà hôm nay mà tôi dễ thương, tôi sống hữu ích cho tôi và cho người, cho mình và cho đời, thì ngày mai này tôi đã có một cái quá khứ đẹp. Đấy, như vậy có nghĩa rằng thì là cái tương lai nó đã âm thầm lặng lẽ và kín đáo, nó len lỏi từ trong ngày quá khứ xa xôi, từ những vạn đại tiền thân, có đúng như vậy không? Cho nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có những cái điều sau này, cái điều sau đây mà chúng ta phải liên tục suy tưởng mỗi ngày nếu chúng ta tin Phật, học Phật và hành theo lời Phật. Đó là người tu Phật liên tục nhớ rằng mỗi ngày khi mà thức giấc, cái tâm niệm đầu tiên là phải nhớ đến 5 điều sau đây, và trong suốt một ngày một đêm sau đó cứ huẩn là phải nhớ đến 5 điều sau đây. Một là ta chắc chắn phải già nếu ta không chết trẻ nha, ta chắc chắn phải già nếu ta không chết trẻ. Ta chắc chắn phải bệnh ít bệnh nhiều, chỉ còn không hay không có. Ta chắc chắn sẽ phải chết, ta chắc chắn sẽ phải chết nha, ta chắc chắn sẽ phải già nếu ta không chết trẻ, và chắc chắn là ta sẽ phải bệnh, chắc chắn là ta sẽ phải chết, chắc chắn là ta sẽ lìa xa những người, những vật, những nơi chốn mà mình thường thích nha. Đó là bốn. Và cái thứ năm, ta hoàn toàn là người chịu trách nhiệm 100% tất thảy những gì ta nói, là mà suy tư trong từng phút giây, tôi nhắc lại trong từng phút giây chứ không phải là trong từng giờ, trong từng ngày, trong từng tháng, trong từng năm nha. Thời Phật á, thì có một lần nữa ngài hỏi chư tăng, các tỳ kheo có thường xuyên suy niệm về sự chết của mình hay không? Thì các vị trả lời Bạch Thế Tôn, rất là thường xuyên ạ. Con luôn nghĩ rằng đời người chỉ là từng mùa mưa nắng. Có những vị nói con suy nghĩ cuộc đời này nó từng buổi cơm, buổi cơm nào cũng sẽ là cuối cùng. Có vị trả lời đó là cuộc đời này trong ngày, trong suy nghĩ của con nó chỉ là những cái phút giây buồn vui. Có vị thì đó là Bạch Thế Tôn, con niệm chết trong từng hơi thở, nó có ra mà nó không có vào thì đó là chết. Cái Phật tán thán cái vị tỳ kheo sau cùng, người nói rằng suy niệm như vậy đó là rốt ráo, là triệt để nha, triệt để và rốt ráo. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, chiếc xe 18 bánh về tổng diện tích và trọng lượng kích thước, đó là một con số, những con số rất lớn, trọng lượng kích thước rất là lớn. Chiếc xe đạp á, về diện tích trọng lượng và kích thước thì rất là nhỏ so với chiếc 18 bánh, nhưng mà ở hai cái lớn nhỏ này nè, nó có một điểm rất là giống nhau, đó là ba con số diện tích, trọng lượng và kích thước bao nhiêu không cần biết, mình giả định là x và y thôi. Thì cái phần mà chạm đất của chiếc xe đạp, cái diện tích bánh xe đạp mà nó, cái phần mà chạm đất nó rất là nhỏ so với tổng diện tích của nó, cái con số nó rất là nhỏ so với các con số kia nha, con số đó rất nhỏ so với mấy con số kia, cái phần diện tích như tôi nói rồi, mấy anh chị không ta, alo, cái diện tích của cái bánh xe, cái phần bánh mà chạm đất đó, mình giả định nó là con số x đi, thì con số đó rất là nhỏ so với tổng diện tích, so với ba con số kia, ba con số kích thước, trọng lượng và diện tích, ba cái đó cộng lại nó lớn bao nhiêu tôi không cần biết, mà tôi biết con ba cái đó nó rất là lớn so với cái con số mà gọi là diện tích của cái mặt bằng của bánh xe, mà cái phần chạm đất nó rất là ít nha. Rồi cái bánh, chiếc xe 18 bánh cũng vậy, diện tích của nó rồi trọng lượng và kích thước của nó ngang dài dọc gì đó thì tổng cộng lại nó rất là lớn so với cái phần mà nó chạm đất. Thì đời của chúng ta cũng y chang như vậy thưa quý vị. Các vị có là giáo hoàng, là thủ tướng, là tổng thống, là mệnh phụ phu nhân, là kỹ nữ, là thầy tu, là ăn cướp, là du đảng, quý vị có là ai đi nữa thì cái phần mà quý vị dính với cuộc đời này nó chỉ là hai cái lỗ mũi thôi, quý vị biết không? Đó, nhiều cách nói lắm, quý vị muốn nói kiểu nào nói, ba cái hiện tượng lâm sàng gì đó muốn nói sao nói, nhưng mà đây tôi chỉ đang nói lỗ mũi nha. Tức là quý vị là có là ai đi nữa, các vị có ghi gớm ông này bà nọ cỡ nào đi nữa nha, thì cái phần mà các vị dính với cuộc đời này chỉ là hơi thở ra vào thôi nha. Và cho nên á, tại sao tôi đang giảng cái bài kinh kia mà tôi quẹo qua bên hơi thở, là bởi vì các vị hãy nhớ rằng đời sống của mình nó là sự lắp ráp, sự ghép nối của nhiều thứ, của sáu căn cũng được, của 18 giới, 12 xứ cũng được, mà nó là từng cái hơi thở ra vào với cái sự tham dự của thiện ác buồn vui nha. Ấy vậy mà trong từng hơi thở ấy, ta đang âm thầm kín đáo kiến tạo và xây dựng cả một cái cõi càng khôn cho mình trong kiếp sau. Các vị có thể nghĩ rằng tôi quá lời khi tôi nói cái chữ càng khôn ở đây, nhưng mà xin thưa nó cực kỳ chính xác và phải chỗ nha. Càng khôn là gì? Càng khôn là cái đất trời mà mình có mặt đó quý vị nha. Bây giờ các vị có là ai đi nữa, nhưng các vị sống tào lao, sống vô ích, sống hại mình, sống hại người, sống hại đời, thì sau này cái cảnh giới, cái trời đất, cái càng khôn mà các vị có mặt, các vị biết là cái gì không? Nó là cái đống phân người đó, quý vị biết không? Là dòng cái thứ đống phân mà một nắng nó còn đỡ, chứ còn cái đống phân mà mắc mưa nó còn tan thương cỡ nào nữa. Đó là cái càng khôn như kiếp sau của mình đó, nha. Các vị có nghe đống phân một nắng thì nó ráo ráo mặt nó còn đỡ, còn cái thứ mà một mưa đó là nó tan nát dữ lắm, nha. Mà có một ngày mình chung với nó, mình coi đó là càng khôn vũ trụ. Mà trong khi hôm nay ấy, mình đang là chủ một cái villa coi như 1.800.000 tại Long Beach, tại Laguna Beach, California. Rất là sang trọng. Chúng ta có cả một vườn cam, có cả một vườn nho, chúng ta có cả một hầm rượu, chúng ta có hai chiếc Rolls Royce, một chiếc Koenigsegg, có đứa sạch của Thụy Điển, rất là sang, 2.000.000 đồng. Chúng ta có một bà vợ gọi là thơm phức lộng lẫy này, chúng ta có những đứa con, bác sĩ, kỹ sư, chúng ta có mọi thứ mà người khác thèm thuồng ngưỡng mộ and ghen tị nha. Nhưng mà rồi thì chỉ một cái chớp mắt phù du, chúng ta quên thở trong 15 phút, người ta khiêng chúng ta đi, người ta đút vào lò bấm một cái 4.000 độ, thả ra chỉ còn là một cái hộp nhỏ xíu, nhét đôi giày vào không lọt, các vị cứ biết không, cái hộp đó nhét đôi giày vào không có lọt. Mà trong khi một đời mình đó là ông này bà nọ, bây giờ chung vô cái hũ nhét cái đôi giày vào không lọt nha. Chung ở trong đó. Cho nên ý, tất cả những gì mà chúng ta nói là mà suy tư thiện ác buồn vui trong từng phút giây, nó chính là cái cơ hội, nó là cái vận hội mình, nó chính là cái cõi càng khôn trời đất mà mình sẽ phải có mặt sau này. Mà chính vì vậy đó, cho nên bài kinh này mở ra cho ta một cái nhìn khác nữa, đó là thế giới này nó đáng chán. Nó đáng chán ở bởi là chúng ta phải cứ vật lộn với thiện ác để rồi mai này chịu buồn, chịu vui, chịu buồn hay là hưởng vui nha. Và cứ như vậy, cứ là mãi hoài triền miên không dứt, bất tuyệt thiên tu đường đời này sang kiếp khác Chứ còn bài kinh này đọc lướt qua thì mình thấy nó mềm quá. Các con sống làm sao để các con sẽ thành ra vậy, các con làm ác hại mình hại người các con sẽ bị khổ. Bài kinh nó rất là mềm, nhưng mà không, bài kinh này hiểu như vậy là chết rồi, nó sâu kinh khủng khủng lắm gì biết mà nó rất là sâu. Bởi vì ngài nói ra cho chúng ta thấy cái bản chất thực sự của cái gọi là hạnh phúc là đau khổ, cái gọi là càn khôn vũ trụ trời đất mà chúng ta đang có mặt và góp mặt nó đang ra làm sao. Thật sự nó như vậy, nó ok cho xin bài kinh khác giảng ngoài mệt.